Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mekan Thầy Thiêu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1086, Nàng dâu tốt. Do việc nhận chủ của tiên đỉnh và tâm ý của dân thần tương thông, nên tam muội chân hỏa cũng lưu chuyển một cách khác thường. Bầy bầy nước chảy dường như đã loại bỏ được những tạp chất và khí đục, không cần tốn nhiều công sức. Vốn tưởng rằng lần đầu tiên dựa theo pháp môn luyện đan là một việc gian nan, nhưng dân thần không những không cảm thấy có chút khó khăn nào, mà ngược lại còn cảm thấy có rất nhiều điểm có thể dựa vào năng lực khống chế của mình với tam muội chân hỏa để tiến hành tăng cường sửa đổi việc tu luyện. Thay đổi như vậy không chỉ có thể luyện chế đan dược tốt hơn, mà tốc độ cũng sẽ tăng gấp đôi. Đương nhiên là đặc thù như vậy chỉ vì bản thân và định chế pháp môn luyện đan, người ngoài không thể học được. Tiêu Chỉ Tình đứng cách đó không xa quan sát, vẻ mặt mỉm cười lúc nãy đã biến sang vẻ giật mình. Cô vốn tưởng rằng Dương Thần có thể luyện chế xong một lò trong 2 tiếng đồng hồ đã là quá tốt rồi. Nếu có thành công cũng không dám hy vọng xa vời. Nhưng không ngờ chưa đến 40 phút mà Dương Thần đã chế xong một lò. 10 viên linh su hoàn màu xanh lục bay lên từ trong lò. Tiêu Chỉ Tình không cần đến gần cũng biết thứ có màu xanh lục này tuyệt đối là linh su hoàn hạng cao cấp nhất. Tiếp sau đó, Dương Thần dường như lên cơn nghiện. Sau khi thu hồi lại 10 viên linh su hoàn, lại thả dược liệu hồng lộ hoàn thứ 2 vào. Lúc này tốc độ nhanh hơn, việc vận dụng tam muội chân hỏa dường như căn bản là không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần niệm trong đầu. Tất cả mọi chuyện đều có thể khống chế được, giống như sớm đã được quy định. Chỉ qua nửa tiếng đồng hồ thì 10 mấy viên hồng lộ hoàn đã được bỏ vào trong túi. Cuối cùng, Dương Thần cũng không quên bớt chút thời giờ chào Tiêu Chỉ Tình một tiếng. Tiêu Chỉ Tình, đói bụng thì ra ngoài gọi điện cho Ron, lão đó sẽ phái người mang đồ ăn đến. Anh vẫn phải luyện 2 lò Long Vân Đan nữa. Tên tiểu tử này không ngờ lại bắt đầu muốn luyện chế trùng phẩm đan dược. Tiêu Chỉ Tình thừa nhận đã bị xung đột nhiều lần nên có chút miễn dịch, ngay cả tiên khí cũng mạo muội, lại còn luyện đan tông sư của thái điều cấp bậc. Quản anh ấy ư? Chẳng phải vẫn là người đàn ông mà mình thích sao? Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, Dương Thần đã luyện chế ra đan dược hạ phẩm và trung phẩm. Nguyên liệu còn lại đều được đem vào luyện chế hết. E rằng có thể có gần đến 200 viên linh đan. Dương Thần cũng không định luyện xong toàn bộ số đó. Theo những cách nghĩ của Tiêu Chỉ Tình thì phương pháp phối hợp đan dược có rất nhiều. Nếu như toàn bộ số đan dược muốn đem vào luyện chế cho vào cùng nhau thì khó có thể đảm bảo sau này cần số dược liệu này nữa. Ngược lại còn thiếu. Đồng thời Dần Thần định tận dụng thời gian để đưa Tiêu Chỉ Tình đến một khu đất không người khác. Nhưng phải xem có thể tìm được cách chế thượng phẩm không, thậm chí là dược phẩm quý. Lúc này, Tu Vi đang đầy mình, lại có tiền đỉnh trong tay. Dần Thần hy vọng tên đeo mặt nạ có thể đến lần nữa. Cho dù có không địch lại thì chạy trốn tuyệt nhiên không thành vấn đề. Sở dĩ phải khẩn trương vì Dương Thần cũng định đến tháng 11 trước khi đi Hàn Quốc có thể hoàn thành xong công việc này. Số đan dược đã luyện chế đủ sẽ đưa cho những người phụ nữ của hắn để tiến hành tu luyện. Như vậy thì bản thân hắn và Lâm Nhược Khê đi Hàn Quốc cũng sẽ không cảm thấy thời gian quý báu bị đình trệ. Tiểu Chỉ Tình đương nhiên là không ý kiến gì. Mặc dù nói Dương Thần muốn cô giúp để cùng tìm dược liệu, nhưng chẳng phải cũng là đường đi của 2 người sao? Trong mắt, Tiêu Chỉ Tình vẫn cảm thấy mình dẫn thần vào cuộc sống của Dương Thần khá muộn, nên cũng không có ưu thế gì hơn so với những người phụ nữ khác. Vì vậy cơ hội lần này phải nắm bắt lấy. Khi 2 người ra khỏi lô cốt cổ đó, đứng trên đỉnh núi, bầu trời đã đầy sao. Hít lấy một luồng không khí trong lành, Dương Thần lấy ra một ít linh su hoàn và hồng lộ hoàn đưa cho Tiêu Chỉ Tình nói. Anh biết em vì cựu âm huyền mạch mà không có cách nào tu luyện được. Nhưng số linh đan này cũng nên lấy để chăm sóc cho nhan sắc. Nó có tác dụng phục hồi sức khỏe. Bệnh nặng của em sẽ được trị khỏi. Bản thân cũng nên dùng vài viên đi. Tiêu Chỉ Tình rõ ràng bị ngây ra. Trong mắt như có nước ứ đọng, cười, đẩy lại phía Dương Thần nói. Không cần, như vậy lãng phí quá. Còn phải cho các chị em khác dùng để tu luyện. Em biết từ hậu thiên đến tiên thiên, rồi lại từ tiên thiên đến hóa thần đều cần một lượng linh đan lớn tích lũy mới có thể nhanh chóng đạt được. Em bây giờ còn trẻ, đợi em 30, 40 tuổi rồi thì mới cần đến linh đan tu dưỡng nhan sắc. Anh cứ đưa thuốc cho em là được rồi. Dương Thần cười nói, đợi em 30, 40 tuổi thì nhất định không cần đến linh đan để chăm sóc cho nhan sắc nữa. Trước đó anh nhất định sẽ nghĩ cách để giải quyết cửu âm huyền mạch của em, để cho em có thể tu luyện. Anh không tin rằng anh đã có thể áp chế được chất độc thì không thể tìm ra cách để cho em tu luyện được. Vậy em sẽ chờ, không chừng có thể được. Mặc dù trong lòng Tiêu Chỉ Tình biết không có hy vọng gì nữa, nhưng vẫn nhoẻn miệng cười. Ngộ nhỡ đến lúc đó em đã đầu hoa dâm rồi thì cũng sẽ không bỏ rơi em đấy chứ. Dương Thần nhéo má người phụ nữ này nói, cùng lắm thì anh cũng sẽ già cùng em, cho bọn họ trẻ là được chứ gì. Xì. Tiêu Chỉ Tình bật cười, cảm động trào nước mắt. Đã hạ quyết tâm, Dương Thần cũng không tốn nhiều công sức trở về Hoa Hạ trước, mà gọi điện về nhà, nói với Quách Tuyết Hòa và Lâm Nhược Khê là mình đã tìm được dược liệu ở trên đường. Quách Tuyết Hòa căn dặn Dương Thần phải cẩn thận, nhắc nhở hắn trước Tết trùng dương phải trở về, phải ở nhà để bái lạy tổ tiên. Nhân tiện cũng có thể đến hôm đó mời Tiêu Chỉ Tình đến ăn bữa cơm cùng gia đình. Cách hôm 23 là Tết trùng dương, cũng còn đến 5 ngày nữa. Dương Thần và Tiêu Chỉ Tình đang định tìm rừng mưa nhiệt đới Amazon ở Mỹ và rừng rậm nguyên thủy ở Việt Nam. Hai căn rừng nguyên thủy này, mặc dù ở thời kỳ cận đại đã phải chịu không ít sự tàn phá, nhưng vẫn còn vài khu rộng lớn thuộc khu vực ít người tìm đến được. Hơn nữa cành lá xum xuê, động thực vật rất nhiều. Dương Thần định tìm trước một chuyến. Mặt trời buổi chiều đã lặn, cách hôm Dương Thần rời đi, đến London đón Tiêu Chỉ Tình. Đột nhiên trước khi đi lại thay đổi chủ ý, sẽ tiếp tục tìm dược liệu ở bên ngoài. Cứ như vậy cũng đã 4 ngày trôi qua. Vào đúng buổi trưa, trong hội nghị cấp cao diễn ra tại tòa cao ốc của quốc tế Ngọc Lôi. Bên bàn hội nghị lớn là những người phụ trách cấp cao của các bộ phận đang chăm chú lắng nghe và ghi chép về bản báo cáo của trưởng phòng phòng kiểm toán. Thông qua xác minh tháng này của chúng tôi, thì dự án xây dựng phòng triển lãm lịch sử của công ty BMW dự tính các khoản chi phí và lợi nhuận đã được nói đến ở nội dung trước. Báo cáo hoàn tất. Sau khi trưởng phòng phòng kiểm toán ngồi xuống, thì ánh mắt của tất cả các lãnh đạo cấp cao đều hướng về phía Lâm Nhược Khê. Người phụ nữ lạnh lùng vẫn không thay đổi. Khi làm việc luôn luôn như vậy, dường như không có bất kỳ một sự thay đổi nào do cuộc hôn nhân dẫn đến. Nếu như là ngày thường, thì nghe xong một bản báo cáo quan trọng như vậy, Lâm Nhược Khê sẽ tỏ chút thái độ, sau đó cho toàn thể tiến hành bỏ phiếu biểu quyết. Theo lý thì những cuộc biểu quyết như thế này sẽ do hội đồng quản trị tiến hành. Nhưng vì Ngọc Lôi dường như là công ty do một mình Lâm Nhược Khê quản lý, nên không có những cổ đông lớn khác. Quyền lực thực sự mà các vị lãnh đạo cấp cao kia có được xa hơn những chức vị tương đương khác trong công ty. Mặc dù một số người chia hoa hồng từ số cổ phiếu của công ty, nhưng Lâm Nhược Khê từ trước đến nay vẫn vui lòng phát tiền thưởng. Vì vậy mà giá cổ phiếu cứ lên xuống thất thường. Còn những vị lãnh đạo cấp cao này thì hài lòng với thu nhập cao mà ổn định như vậy. Huống hồ Lâm Nhược Khê mặc dù khó gần, hơn nữa nhìn thôi mà trong lòng đã phát lạnh. Nhưng thực ra cô ấy lại là một bà chủ rất anh minh, sẽ không quản nhiều đến chuyện của bạn. Vì vậy mọi người cũng đã quen. Nhưng hôm nay, dường như Lâm Nhược Khê không có bất kỳ thái độ nào với công việc như trước đó. Khi bản báo cáo đã đọc xong, Lâm Nhược Khê chỉ cầm chiếc bút bi, nhẹ nhàng viết vào bản văn kiện ở trên bàn, cúi thấp đầu, mân mê đôi môi, có không có chút phản ứng nào. Dường như không ai dám lên tiếng, không chừng hôm nay tổng giám đốc xinh đẹp như tiên đó vì suy nghĩ mà đờ người ra. Mạc Thiện Ni đã kết tình nghĩa hơn 10 năm với cô nên hiểu, ngồi ở bên cạnh Lâm Nhược Khê, vừa nhìn một lúc là biết Lâm Nhược Khê tâm hồn đang treo ngược cành cây. Mà Thiện Nì khẽ thở dài một tiếng, nói nhỏ giọng. Tổng giám đốc Lâm, có điều gì không hài lòng sao? Vừa nói lời này, vừa đúng lúc Lâm Nhược Khê đang trong vẻ suy nghĩ, đồng thời cũng khiến cô trở về thực tại. Trong mắt Lâm Nhược Khê quả nhiên hiện lên một chút xấu hổ, nhưng không biểu hiện rõ rệt trước cấp dưới của mình. Khuôn mặt vẫn không biến đổi sắc thái, nói. Không có gì, tôi cảm thấy dự án này mặc dù doanh thu khá ổn, nhưng cuối cùng thì vẫn là lĩnh vực mà chúng ta chưa từng bước chân vào. Trước mắt, ngành sản xuất thời thượng của chúng ta chính là ngành công nghiệp xe hơi, vẫn chưa được thuần thục lắm. Lần này lại đề cập đến triển lãm xe hơi, Bước đi này quá lớn, còn cần phải để một thời gian nữa xem thế nào đã. Đó là quan điểm của tôi, nhưng xác suất lỗ vốn không quá lớn, vậy chủ yếu xem cách nghĩ của mọi người. Tôi tuyên bố có thể biểu quyết, mọi người đồng ý chúng ta và tập đoàn Lý Thị hợp tác của công ty BMW trong dự án này thì giơ tay. Mọi người nhìn nhau, mặc dù những gì Lâm Nhược Khê nói là nghe theo ý kiến mọi người, nhưng mọi người cũng không ngu ngốc. Lâm Nhược Khê rõ ràng không mấy vui vẻ gì khi cùng nhà họ Lý và công ty BMW hợp tác trong dự án này. Mặc dù không rõ Lâm Nhược Khê sẽ phản ứng ra sao, cho dù dự toán thu nhập trên khá là khả quan, nhưng Lâm Nhược Khê từ trước đến nay không mắc sai lầm trong quyết sách quan trọng, nên tất cả mọi người đều lựa chọn việc im lặng không giơ tay. Trong mắt Mạc Thiện Nì như hiểu ra gì đó, nhìn Lưu Minh Ngọc đang ngồi đối diện, hai người phụ nữ đều cảm nhận được lần này e rằng là vì nguyên nhân riêng của Lâm Nhược Khê. Tuy rằng không phải là quá hiểu biết, nhưng con người của Lý Kiến Hà hiển nhiên là chán ghét khi gặp phải Dương Thần. Lâm Nhược Khê làm như vậy hơn một nửa là vì sợ sẽ dẫn đến sai lầm của Dương Thần. Dù sao nếu như hợp tác trong dự án này, đầu tư một khoản tiền lớn, thì sẽ có mối quan hệ hợp tác với Lý Kiến Hà. Đây là một điều không thể tránh khỏi. Vì vậy cho dù biết rõ là sẽ kiếm được khá nhiều tiền, nhưng Lâm Nhược Khê vẫn lựa chọn việc vứt bỏ. Điều mà bọn họ không biết được chính là hôm đó Dương Thần trong phòng làm việc của Lâm Nhược Khê đã tức giận vì chuyện của Lý Kiến Hà, thực sự khiến cho Lâm Nhược Khê không dám động chạm đến vấn đề nhạy cảm này. Sau khi hội nghị kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi phòng hội nghị, còn lại cuối cùng là Mạc Thiện Ni vẫn chưa đi mà cầm lấy chiếc máy tính xách tay khom lưng trước mặt Lâm Nhược Khê mỉm cười nói: Nhược Khê, vừa rồi cô ngây người ra, nhất định không phải là đang nghĩ đến việc hợp tác này chứ? Lâm Nhược Khê biết không thể giấu được, bất lực chào mày nói: Cô đã sớm biết rồi sao? Đang nghĩ đến anh ấy. Mạc Thiện Nì cười nói: Cũng không phải lần đầu đi xa, đến nỗi cô phải phân tâm trong việc như thế nào. Cô càng ngày càng không giống như Lâm Nhược Khê mà tôi quen. Trước đó việc gia đình có lớn thế nào cũng không ảnh hưởng đến cô, còn loạn đi nữa thì cô vẫn rất ổn. Bây giờ chẳng qua chỉ là việc Dương Thần đi với Tiêu Chỉ Tình một chuyến mà cô đệ đến nỗi như thế này sao? Lâm Nhược Khê có chút chột dạ, giống như bị kim xuyên qua. Đúng vậy, sao mình có thể thay đổi như thế này được? Trước kia không bao giờ vì tình cảm cá nhân để ảnh hưởng đến công việc. Giống một mối làm ăn như vậy không thể mất. Nếu như bỏ qua, bản thân không biết người khác sẽ nhìn ra sao. Cho dù là Lý Kiến Hà, quan hệ làm ăn, dựa theo đó mà làm không mắc sai lầm là được. Mạc Thiện Đi cười nói: Xem ra sát phạt này quyết đoán thật. Một Lâm Nhược Khê chỉ biết đến lợi ích trên thương trường đã biến thành một nàng dâu tốt chân chính rồi. Thiện Đi, cô đừng làm tôi tức giận nữa. Trong lòng Lâm Nhược Khê đột nhiên có chút sợ hãi, cũng không biết tại sao sự thay đổi như vậy khiến cô ấy không kịp trở tay. Hết chương 1086. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1087, kết cục của cuộc sống. Mạc Thiện Nì cũng không ngờ rằng Lâm Nhược Khê lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, nên chỉ còn cách cười ôn hòa nói: Được rồi, tôi không nói nữa. Cô nhất định cũng có cách nghĩ của cô. Đi xuống dưới cũng uống cốc cà phê nào, ăn chút bánh nữa. Tôi nghĩ cô cũng giống tôi, không thích ăn cơm lắm. Hệ miễn dịch của hai người phụ nữ này với đồ ngọt tương đối thấp. Mặc dù Lâm Nhược Khê thích ăn nhất là viên gạo nếp, nhưng với những loại bánh gà tổ khác thì vẫn thích hơn là ăn cơm. Bình thường, một mình cũng không nghĩ sẽ uống cà phê ăn bánh ngọt, nhưng có Mạc Thiện Ni đi cùng thì lại khác. Lâm Nhược Khê nhìn đồng hồ, hội nghị buổi chiều chính xác là phải hơn 2 tiếng nữa mới bắt đầu, nên gật đầu ngay, nhướng đôi lông mày lên. Vậy cô đợi chút, tôi cất chút đồ rồi cùng cô xuống dưới. Nói đến việc sau khi Dương Thần bị kẹp ở giữa thì mối quan hệ của hai người cứ ở trong tình trạng ôn hòa. Có lẽ những ngày này Dương Thần cứ đi ra ngoài, nhưng ngược lại có nghĩa là có sức sống. Mà cùng lúc đó, ở trong khu biệt thự phía Tây, Quách Tuyết Hòa nhìn thời gian, ngày mai chính là Tết Trùng Dương. Nếu như ở Yến Kinh thì phải thờ tổ tông, nhưng Dương Thần cũng không biết khi nào có thể trở về, nên cũng không còn cần thiết nữa.

nói không nên lời, sợ hãi và bất an. Đúng lúc này, một bóng dáng màu đen lại xuất hiện ở trong tầm mắt, đứng ngay ở chỗ bàn ăn. Hết chương 1087, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1088, buông ra. Lâm Nhược Khê ý thức được rất nhanh người đến là ai. Định thần lại lạnh lùng hỏi. Học trưởng Lý có việc gì sao? Người đến chính là Lý Kiến Hà, mặc một bộ tây phục màu đen. Ăn mặc như vậy hiển nhiên là đang đi làm. Lý Kiến Hà có chút mệt mỏi, khí sắc cũng không được tốt. Nhìn Lâm Nhược Khê với vẻ phức tạp một hồi, mỉm cười nói. Tôi có thể ngồi xuống chứ? Mời. Lâm Nhược Khê nói rồi định đứng dậy. Tôi cũng phải đi rồi. Lâm Nhược Khê tâm trạng cực kỳ tồi tệ, không muốn Lý Kiến Hà nói bất cứ cái gì, làm bất cứ việc gì. Chờ một chút. Lý Kiến Hà ngăn Lâm Nhược Khê lại. Chúng ta cần nói chuyện một chút. Nói chuyện gì? Vì sao muốn từ chối vụ hợp tác lần này? Việc xây dựng khu triển lãm lịch sử BMW và việc kéo theo sản xuất xe hơi không chỉ có lợi cho hai bên chúng ta, mà lợi ích của Ngọc Lôi các em và sức ảnh hưởng của nó sẽ được mở rộng hơn. Điều này rất dễ để nhìn thấy. Lúc này, Lâm Nhược Khê mới hơi ngẩng đầu, nhìn người đàn ông này một cách kỳ quái. Tôi không muốn làm là không muốn làm. Công ty là của tôi. Lẽ nào anh còn muốn ép nhau phải hợp tác sao? Cơ thể trên người Lý Kiến Hà như cò quắp lại, lại khuyên ngăn Lâm Nhược Khê. Nhược Khê, nghe lời tôi. Ngồi xuống nghe tôi nói tỉ mỉ về việc hợp tác trong dự án lần này. Em sẽ không có lý do gì để từ chối. Lâm Nhược Khê thấy Lý Kiến Hà như đang cầu xin, cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng có một chút mềm lòng. Dù sao cũng quen biết nhiều năm, mặc dù không nói đến việc quan hệ còn gần như vậy, nhưng tóm lại vẫn chỉ là tình nghĩa bạn học cũ. Được rồi, tôi chỉ cho anh thời gian 5 phút. Nếu như anh không thể thuyết phục được tôi, thì việc này cứ như vậy đi. Lâm Nhược Khê đã hạ quyết tâm là không đồng ý. Nếu là lúc trước thì hơn một nửa sẽ suy nghĩ đến cảm nhận của Dương Thần. Nhưng bây giờ thì Lâm Nhược Khê đã cảm nhận được dự án hợp tác lần này có điều kỳ lạ không nhỏ. Hai người cứ ngồi đối diện nhau như thế. Lý Kiến Hà sau khi chỉnh đốn lại tinh thần mới bắt đầu khẩn thiết nói với Lâm Nhược Khê về kế hoạch xây dựng của mình. Không biết từ lúc nào, bên cạnh con đường ở ngoài quán cà phê lại có một chiếc xe màu trắng có rèm che đỗ ở đó. Ngồi ở bên trong chính là Quách Tuyết Hoa, người đến Ngọc Lôi tìm Lâm Nhược Khê, nhưng lại được Triệu Hồng Yến cho biết cô ra ngoài, định đến chợ một chút đồ ăn. Quách Tuyết Hoa căn bản có chút tiếc hận, nghĩ thầm Lâm Nhược Khê đã ra ngoài thì nhất định có việc gì cần xã giao, định lái xe rời đi. Ai biết vừa mới dừng xe, gặp đèn giao thông vừa dừng lại, vô tình lướt mắt qua quán cà phê bên trái đường thì bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Đúng lúc quán cà phê ít người, thấy rõ Lâm Nhược Khê ngồi ở vị trí cửa sổ. Quách Tuyết Hoa đang vui vẻ, lúc này muốn xuống uống cốc cà phê, tiện có thể trực tiếp gọi Lâm Nhược Khê là được. Nhưng không ngờ Lâm Nhược Khê đang ngồi đối diện với một người đàn ông tướng mạo tuấn tú lịch lãm, mặc bộ tây phục màu đen. Quách Tuyết Hòa vội vàng dừng xe ở ngang đường. Bà chưa bao giờ nhìn thấy Lâm Nhược Khê ngồi một mình uống cà phê với một người đàn ông khác. Hơn nữa ở trên bàn hình như còn có bánh ngọt. Như vậy ít nhất cũng đã ăn hơn nửa chiếc. Theo như những gì Quách Tuyết Hòa hiểu thì Lâm Nhược Khê không bao giờ có hứng thú cùng một người đàn ông ngồi uống cà phê ăn bánh ngọt. Quách Tuyết Hòa là người từng trải, hiểu rất rõ. Đối với cô thì khả năng giữa nam và nữ chỉ tồn tại tình bạn đơn thuần, chứ đừng nói đến việc Lâm Nhược Khê ngay cả bạn cùng giới cũng ít. Không kìm được, trong lòng Quách Tuyết Hòa như dấm dứt, thầm nghĩ không biết có phải bàn chuyện làm ăn không. Nếu bàn chuyện làm ăn, thì hà tất phải đến quán cà phê dưới tầng ngồi nói chuyện. Nhìn một cách kỹ lưỡng, thì người đàn ông mặc tây phục đó hẳn là một người thành đạt, khí chất toát ra một vẻ không tầm thường. Từ góc độ của một người phụ nữ mà nói, thì so với một thằng con trai như thằng Dương Thần nhà mình, còn hấp dẫn hơn rất nhiều. Trong lòng Quách Tuyết Hòa thấp thỏm không yên, dò dự có nên dừng xe tiếp ở đó nhìn Lâm Nhược Khê, hỏi xem người đàn ông đó là ai. Là mẹ đương nhiên là lo lắng cho hôn nhân của con trai mình. Mặc dù Dương Thần có không ít người tình, nhưng mẹ cũng là người ích kỷ. Con trai không chỉ có một người phụ nữ, bên ngoài thì nói vài câu chẳng ra gì, cũng đã chăm sóc Lâm Nhược Khê, nhưng trong lòng thì vẫn vui vẻ. Hơn nữa, Quách Tuyên Hòa vốn xuất thân từ gia đình của một gia tộc lớn có truyền thống, yêu cầu đối với một người con dâu phải hà khắc hơn nhiều so với một người con trai. Nếu như thực sự Lâm Nhược Khê có hành vi gì vượt qua giới hạn, thì Quách Tuyết Hòa kiên quyết không nhẫn nhịn. Do ở bên đường thực sự không thể dừng xe, nên Quách Tuyết Hòa định tìm một nơi đỗ xe. Nhưng không ngờ khi khởi động máy, thì cảnh tượng ở trong quán cà phê đã khiến cho đôi mắt của Quách Tuyết Hòa nhìn chằm chằm không rời mắt. Người đàn ông đó không ngờ nắm tay của Lâm Nhược Khê. Trong quán cà phê, Lý Kiến Hà nói hết lời lẽ, nhưng vẫn không cách nào thuyết phục được Lâm Nhược Khê. Lý Kiến Hà hiểu ra, việc này không phải là do kế hoạch dự án có vấn đề gì, mà là do nhân tố tình cảm cá nhân của Lâm Nhược Khê. Có lẽ là vì mối quan hệ với Dương Thần. Cắn răng bất chấp mọi thứ, Lý Kiến Hà nắm lấy đôi tay của Lâm Nhược Khê đang đặt trên mặt bàn. Lâm Nhược Khê căn bản là không ngờ Lý Kiến Hà lại làm như vậy. Cho dù trước đó ở trong đại học, khi mà bản thân cũng có chút tình cảm với anh ta, nhưng giữa hai người chưa từng có đụng chạm gì. Nhưng bây giờ, không ngờ ánh mắt của Lý Kiến Hà lại nhìn mình như vậy, đồng thời lại còn nắm lấy tay mình nữa. Nhược Khê, tôi biết em bận tâm đến Dương Thần, nhưng chúng ta làm việc trên thương trường. Em chỉ cần đồng ý dự án lần này, cùng lắm tôi sẽ giao toàn bộ cho người dưới làm. Tôi cũng sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Như vậy cũng không được sao? Buông ra. Lâm Nhược Khê cố gắng vùng tay ra, nhưng sức mạnh của người đàn ông rất khỏe, bản thân không làm gì được. Mặt bắt đầu lạnh lại, tay run run. Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, lần đầu tiên tôi hạ giọng cầu xin em. Em cứ xem như vì tình nghĩa những năm đó mà giúp tôi lần này có được không? Tôi nói, buông ra. Giọng nói của Lâm Nhược Khê càng lạnh hơn. Vậy em nói cho tôi lý do đi. Lý Kiến Hà khiêu khích. Lý Kiến Hà, tôi bảo anh buông tay ra, nhân lúc tôi còn chưa nổi điên. Lâm Nhược Khê cố gắng đè nén cơn tức giận của mình lại. Lý Kiến Hà chỉ có thể buông tay ra. Em thực sự không đồng ý. Những nhà đầu tư ở Trung Hải mặc dù không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không chỉ có mình tôi. Phóng tầm mắt ra ngoài toàn Hoa Hạ thì mục tiêu sẽ lựa chọn càng nhiều hơn. Nếu như anh xem trọng tầm ảnh hưởng của họ Dương, vậy thì anh đừng có mơ mộng nữa. Tôi sẽ không dùng uy lực của nhà họ Dương để kiếm tiền đâu. Vì vậy động cơ của anh rất đáng nghi. Lâm Nhược Khê nói rồi định đứng dậy rời đi, nhưng Lý Kiến Hà lại đứng lên trước, quay sàn chặn trên bàn của Lâm Nhược Khê, lại một lần nữa nắm lấy tay của Lâm Nhược Khê. Nhược Khê, chẳng lẽ tôi còn dám hại em sao? Cho tôi 100 lá gan tôi cũng không dám chọc giận nhà họ Dương. Buông ra. Lúc này Lâm Nhược Khê không do dự gì nữa, phẫn nộ vùng tay ra. Việc tu luyện trong thời gian gần đây, mặc dù có chân khí đỉnh núi hậu thiên, nhưng Lâm Nhược Khê cũng không có kinh nghiệm sử dụng với người khác, lại không thích động chân động tay, vì vậy mới không nghĩ ra còn có thể làm như vậy được. Lần này sau khi phát chân khí ra, sức mạnh ở hai tay đã tăng lên nhiều, chút nữa đã làm cho Lý Kiến Hà bị kéo ngã xuống đất. Lý Kiến Hà dường như cũng có chút sững sờ, hắn ta có luyện qua judo, sức mạnh căn bản là lớn hơn so với những người đàn ông khác. Sao có thể bị Lâm Nhược Khê làm cho suýt ngã xuống đất được? Lâm Nhược Khê cũng không muốn tốn nhiều công sức. Sau khi lườm tên này một cái, xách túi rời khỏi quán cà phê. Chỉ còn lại Lý Kiến Hà với vẻ mặt ngơ ngác đứng ở đó, không biết đang nghĩ cái gì. Cách quán cà phê không xa, ở ngã tư đường, vẻ mặt Quách Tuyết Hòa hỗn tạp nhiều cảm xúc, trong mắt hiện rõ vài phần lo lắng. Trong tay của bà là điện thoại di động chụp lại cảnh đúng lúc Lý Kiến Hà nắm tay Lâm Nhược Khê trong quán cà phê ban nãy. Trong chớp mắt, Quách Tuyết Hòa nhìn thấy cảnh đó, trong đầu bà ong ong, tim đập nhanh hơn, sợ những chuyện không tốt mà bản thân nghĩ lại là sự thật. Trước tiên, Quách Tuyết Hòa lấy ra điện thoại để chụp cảnh đó lại. Mặc dù cảm thấy chụp trộm con dâu và người đàn ông khác như vậy là không thỏa đáng, nhưng Quách Tuyết Hòa biết có bằng chứng xác thực mới có thể nói chuyện được. Mấu chốt là còn muốn Dương Thần tin. Nhưng là một trưởng bối, mình nên mở miệng hỏi Lâm Nhược Khê như thế nào đây? Hỏi tại sao người đàn ông khác lại muốn nắm tay nó, lại còn biểu hiện xúc động nữa. Sau khi suy nghĩ nát óc một hồi, Quách Tuyết Hòa quyết định không muốn nói chuyện này với Lâm Nhược Khê nữa, chờ cho Dương Thần về mới nói tiếp. Dù sao, đây cũng là vấn đề cần giải quyết giữa vợ chồng với nhau. Từ bên ngoài truyền đến tiếng còi xe ô tô. Lúc này Quách Tuyết Hòa mới định thần lại. Phía trước đã là đèn xanh, mau chóng lái xe đến siêu thị. Lông mày trao lại, suy nghĩ mông lung. Hết chương 1088, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1089, viên đá không thể ăn. Trời gần nhá nhèm tối, Quách Tuyết Hòa lái xe đi mua đồ ăn xong về đến nhà, vừa đúng lúc Mẫn Quyền đón làm từ nhà trẻ về. Đứa nhỏ mặc một chiếc váy ngắn bò màu xanh, đi đôi tất màu đen giống như thiên sứ giáng trần. Làm đã rất thân mật với Quách Tuyết Hòa, ngọt ngào gọi một tiếng bà nội. Đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy lên phía trước, muốn giúp Quách Tuyết Hòa xách túi rau xanh. Nếu như là một đứa trẻ của một gia đình bình thường thì tất nhiên không xách được như vậy. Muốn xách cũng xách không nổi. Nhưng làm lại rất đặc biệt. Quách Tuyết Hòa cũng mặc cho đứa nhỏ tận hiếu. Còn Mẫn Quyền thì nhìn thấy nụ cười của Quách Tuyết Hòa có chút gượng ép, tò mò hỏi. Bà làm sao vậy? Sắc mặt dường như không được tốt lắm. Quách Tuyết Hòa vội cười lắc đầu. Không có gì. Có lẽ là đến tuổi này rồi đi chợ một lúc nên thấy hơi mệt thôi. Bà cũng chưa già lắm mà, nhìn vẫn còn trẻ lắm. Mẫn Quyền nói những câu dễ nghe, nhưng Quách Tuyết Hòa chỉ tùy tiện ứng phó, trong lòng vẫn đang trầm ngâm. Bước vào trong nhà, Vũ Vương cùng với túi rau xanh đi vào trong bếp, bắt đầu nấu bữa cơm tối, chuẩn bị cho ngày mai thờ cúng tổ tiên. Trước đó vẫn còn rất tốt. Tết Trùng Dương cũng muốn mời Tiêu Chỉ Tình đến nhà dùng bữa cơm gia đình. Nhưng Dương Thần và Tiêu Chỉ Tình vẫn chưa về, khiến cho Quách Tuyết Hòa có chút lo lắng. Suy nghĩ một hồi, Quách Tuyết Hòa không biết có nên gọi điện thoại. Mặc dù không chắc có thể gọi được, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện ở quán cà phê là Quách Tuyết Hòa lại không được thoải mái. Đang lúc dò dự thì ở ngoài cửa nghe thấy tiếng động mở cửa, giọng nói quen thuộc của Dương Thần đang vang vang ở bên ngoài. Ha ha! Mẹ, Vũ Vương, ba xã, con về rồi. Người đâu? Tiểu phi nữ đâu rồi? Phản ứng đầu tiên của Lam đang ngồi ở ghế sofa trong phòng khách xem hoạt hình là tức giận đứng dậy, hai chân bật khỏi ghế sofa, chạy như tên bay về phía Dương Thần. Dương Thần ôm ngay cô gái bé nhỏ thì bị cái đầu nhỏ bé của Lam thụi vào ngực rất mạnh. Sức mạnh trọng quyền này của Lam kêu đến bộp một cái. Nếu như không phải Dương Thần có sức khỏe phi phàm thì e rằng đã bị đánh trò đến hộc máu rồi. Chú xấu xa, không được phép gọi Lam là tiểu phi nữ. Dương Thần cười lớn, bình thường nhìn thấy đứa bé chẳng có gì đặc biệt, nhưng lâu ngày không gặp như vậy thì trong lòng thấy nhớ nhung rất nhiều, thậm chí còn nhớ hơn của Quách Tuyết Hòa. Có lẽ đứa nhỏ này rất hợp với mình, càng ngày càng đáng yêu, không kìm được hôn một cái vào má của Lam. Tiểu phi nữ dám đánh chú. Chú sẽ ăn con. Dương Thần giả vờ hung dữ. Làm thấy trên mặt ướt ướt, nghe thấy câu này thì lập tức dãy dội hét lớn, nhảy xuống từ trong vòng tay của Dương Thần, trốn đi rất xa, sợ hãi nhìn Dương Thần, đôi mắt tròn mở to. Quách Tuyết Hòa từ trong nhà bếp đi ra, trước tiên là mừng rỡ, sau đó lại cười mắng. Đừng có hù dọa làm nữa, còn dựa vào cái gì mà nói làm. Con đã quên là ta dặn con trước ngày mai phải về sao? Dương Thần nhức đầu. Con vốn là muốn ngày mai về, nhưng cảm thấy những thứ cần tìm cũng đã được khá rồi, nên việc đi đến địa điểm mới để tìm cũng không còn cần thiết nữa, cho nên hôm nay về luôn. Đúng rồi, Tiêu Chỉ Tình có ghé qua, con đưa cô ấy về nghỉ ngơi trước. Quách Tuyết Hòa gật đầu, hít sâu một hơi dài, hạ quyết tâm, tiến lên trước nói nhỏ. Con trai, cùng mẹ lên trên tầng, có chuyện ta muốn hỏi con. Dương Thần cảm thấy kỳ lạ, sao lại có chuyện ngầm giống nhau vậy? Nhưng biết Quách Tuyết Hòa sẽ không đùa, liền lặng lặng không nói gì mà đi lên trên. Chờ cho Dương Thần vào trong phòng, Quách Tuyết Hòa còn cẩn thận khóa cửa phòng lại, vội vàng hỏi. Dương Thần, con có cảm thấy Nhược Khê gần đây có điểm gì kỳ lạ không? Dương Thần sửng sốt. Gần đây? Cái gì gần đây? Mấy hôm nay chẳng phải con ở bên ngoài sao? Lâm Nhược Khê làm sao ạ? Chính là chuyện Nhược Khê có gặp mặt người đàn ông lạ nào đó không? Quách Tuyết Hòa hỏi. Dần Thần thản nhiên cười. Làm sao con biết? Cô ấy đi làm có thể gặp vài vị khách làm ăn. Như vậy có tính không? Quách Tuyết Hòa thở dài. Cái thằng này không để ý rồi. Nên quan tâm nhiều hơn nữa xem có người nào xuất hiện cạnh Nhược Khê không mới phải. Dần Thần cảm thấy có chút kỳ lạ, chau mày hỏi. Mẹ, mẹ có gì cứ nói thẳng, không cần vòng vo với con. Có phải mẹ đã nghe thấy điều gì không? Sắc mặt Quách Tuyết Hòa trông rất khó coi, rút điện thoại ra, lấy bức ảnh chụp được cho đưa cho Dương Thần xem. Người đàn ông này, còn có quen không? Dương Thần thờ ơ chỉ liếc qua, ánh mắt như dừng lại. Lý Kiến hả? Quách Tuyết Hòa vừa nghe, vội vàng nói. Tên là Lý Kiến Hà sao? Con quen. Anh ta làm gì vậy? Tại sao... Mẹ! Dần Thần ngắt câu hỏi của Quách Tuyết Hòa, sắc mặt trầm xuống, dồn dập hỏi. Làm sao mẹ chụp được bức ảnh này? Quách Tuyết Hòa liền kể lại chuyện buổi chiều đi đến công ty không gặp Lâm Nhược Khê. Chỉ muốn rời đi, thì gặp ngay sự việc này. Lúc đó... Sau khi mẹ chụp xong cũng không dám nhìn. Trên đường làn xe bị tắc rất đông nên vội vàng rời khỏi. Mẹ thực sự muốn đi và hỏi xem, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Nếu như mẹ hiểu lầm Nhược Khê thì sao? Như vậy sẽ khiến nó khó có thể sống tốt được. Nhưng làm sao mẹ có thể yên lòng được chứ? Quách Tuyết Hòa buồn phiền nói. Dần Thần trả điện thoại di động lại cho Quách Tuyết Hòa, trầm ngâm một lúc, thở dài một tiếng, thả lỏng lông mày cười nói. Con tin, vấn đề là ở tên Lý Kiến Hà đó. Hắn là học trường của Nhược Khê khi còn học đại học. Chính xác là đã từng có quan hệ rất thân thiết, nhưng đã là quá khứ rồi. Trước đó con cũng đã từng hiểu nhầm Nhược Khê, nhưng cô ấy nói là trong lòng đã không còn tơ vương gì đến tên đó nữa. Con cũng tin cô ấy. Nếu không tin, thì mẹ có thể hỏi thằng Nhược Khê xem buổi chiều gặp ai. Cô ấy nhất định sẽ không giấu giếm gì. Bởi vì việc này cũng không có gì đáng phải suy nghĩ nhiều. Quách Tuyết Hòa bán tin bán nghi gật đầu. Hóa ra là học trường hồi đại học, còn đã quen biết như vậy thì tốt rồi. Mẹ sợ đột nhiên lại xuất hiện thêm một người. Mẹ cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mẹ cũng không tin tưởng con nữa rồi. Con có thể đảm bảo. Hơn nữa, Lâm Nhược Khê cũng không phải hạng phụ nữ tùy tiện. Tính cách của cô ấy đơn thuần, không cẩn thận khiến cho Lý Kiến Hà động tay động chân. Dân Thần an ủi. Quách Tuyết Hòa nhìn Dân Thần một cái. Được rồi, con dâu của mẹ là tuyệt nhất, tốt nhất là như con nói. Mẹ cũng hy vọng Nhược Khê không làm việc gì thẹn với lương tâm. Mặc dù nói còn đối với những người phụ nữ thực sự không làm được chuyện gì tốt đẹp, nhưng dù sao cũng là con trai của ta. Ta không thể để cho những người phụ nữ khác mang tiếng bất trung với con trai của ta. Dương Thần cảm thấy có chút xấu hổ, lại có chút cảm động. Lần thường đạo lý gì đi nữa thì khi đứng trước tình yêu thương của mẹ cũng không là gì hết. Sau khi tiễn Quách Tuyết Hòa xuống dưới, Dần Thần cũng tắm rửa thay trang phục. Bao nhiêu ngày dầm mưa dãi nắng ở bên ngoài, bụi bặm cũng nhiều. Khi màn đêm buông xuống, Lâm Nhược Khê cũng họp xong cuộc họp trở về nhà. Quách Tuyết Hòa nghe lời Dần Thần, không nhắc đến chuyện này nữa, vẫn cười nói bình thường với Lâm Nhược Khê. Nhìn thấy Dần Thần xuống dưới, ánh mắt Lâm Nhược Khê có chút phức tạp, nhìn ngắm một hồi, mỉm cười. Lại ăn cơm thôi, mấy ngày này vất vả cho anh rồi. Dần Thần thấy được sự bất an trong ánh mắt của người phụ nữ này. Điều này khiến cho Dần Thần không khỏi nghĩ đến bức ảnh ở trong điện thoại di động. Trong lòng có chút không thoải mái. Bà xã, anh tặng em một món quà. Dần Thần kìm nén cảm xúc của mình lại, không được tự nhiên cho lắm. Từ trong túi áo rút ra một vật màu xanh. Wow, thật đẹp. Mẫn Quyền từ trong bếp kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lâm Nhược Khê cũng thấy rất thích. Đó là một miếng ngọc màu tím, khuôn đúc từ tự nhiên. Thủy tinh hình lăng trụ, xung quanh là sắc tím. Dưới ánh đèn, toàn bộ đường viền tuyệt diệu tự nhiên tỏa sáng lung linh. Đây là thứ mà một người Brazil trong khi khai thác khoáng sản đã tìm được. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng là hàng có giá trị thực. Hơn nữa, chính anh phát hiện ra. Anh nghĩ với một người làm việc nhiều với máy tính như em, đặt nó trên bàn làm việc, nó sẽ hấp thụ phóng xạ, tốt cho sức khỏe của em hơn. Dương Thần cười nói, đưa vật thủy tinh đó cho Lâm Nhược Khê. Tiến gần thêm chút nữa, Dương Thần không quên thì thầm bên tai người phụ nữ. Nhưng anh phát hiện ra, liền lấy cắp nó. Nếu không thì ở trước mặt không tặng cho Tiêu Chỉ Tình là không hợp lý. Nhưng anh vẫn muốn chuẩn bị cho em một món quà. Nhiều ngày như vậy không ở nhà, nếu như quà cũng không mang về thì quá là tệ rồi, phải không? Trong lòng Lâm Nhược Khê cảm thấy vui mừng, nhưng lại nghĩ không dễ dàng gì để bị lừa. Chẳng phải mấy ngày này toàn cùng với người phụ nữ khác đi du ngoạn sao? Ừ, cảm ơn, em rất thích. Nghĩ đến đây, Lâm Nhược Khê liền trở lại vẻ lạnh lùng. Bề ngoài không một chút biểu cảm nhận món quà, đặt miếng ngọc lên bàn cạnh bàn trà, tiếp tục bưng thức ăn từ trong bếp ra. Quách Tuyết Hòa nhướng mày, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Vũ Vương và Mẫn Quyền thì lại thích thú nhìn ngắm viên ngọc một hồi. Dì chỉ có làm là rất hoài nghi, chủ cái miệng nhỏ nhắn của mình tự nói. Chú xấu xa tặng viên đá làm gì, viên đá đó lại không ăn được. Dương Thần không nhịn được cười, điều này tự dưng làm hắn cảm thấy như quay về một năm trước đó, khi mới quen Lâm Nhược Khê. Biểu cảm và nụ hôn lạnh lùng này lâu rồi chưa được thử, đủ để bản thân thèm khát. Nhưng may mà Dương Thần khống chế cảm xúc rất tốt, như vậy mãi thì cũng quen. Sau khi ngồi xuống, bắt đầu cầm miếng đùi gà lên gặm. Quách Tuyết Hòa thấy đứa con trai không lo nghĩ gì của mình bắt đầu ăn, thì âm thầm nghĩ ngợi, lại bất lực, quay đầu nhìn Lâm Nhược Khê đang bưng thức ăn đến, trong mắt lộ vẻ lo lắng rõ rệt. Dương Thần không nhịn được cười, điều này tự dưng làm hắn cảm thấy như quay về một năm trước đó, khi mới quen Lâm Nhược Khê. Hết chương 1089, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1090, có cái gì mà không dám. Sự trở về của Dần Thần khiến cho toàn gia đình được đoàn tụ cùng nhau dùng bữa cơm tối, cứ giống như một cuộc thi xem ai ăn nhiều hơn. Làm không khỏi nhìn Dương Thần nuốt từng miếng to một. Căn bản là Quách Tuyết Hoa vẫn lo lắng, đứa nhỏ này không biết có tiêu hóa được tốt không. Kết quả là đến sau này mới phát hiện ra, tất cả sự lo lắng đó đều thừa. Dạ dày của đứa nhỏ này với tố chất về sức khỏe của nó tốt hơn cả bình thường, không chừng ăn thép ăn sắt còn tiêu hóa hết. Khi ăn được một nửa, thì Vũ Vương đột nhiên nghĩ đến việc lúc trưa Quách Tuyết Hoa muốn kêu Lâm Nhược Khê cùng đi quét dọn mộ. Bèn thuận miệng hỏi. Tuyết Hoa, tôi còn chưa hỏi hôm nay đi quét dọn mộ chưa? Quách Tuyết Hòa ngẩn người ra, ánh mắt không được tự nhiên cho lắm, nhìn về phía Lâm Nhược Khê. Còn Lâm Nhược Khê thì nghi ngờ hỏi. Mẹ, quét dọn cái gì? Buổi trưa mẹ có đi đến công ty tìm con, xem con có thời gian rảnh không? Dù sao thì mai cũng là Tết Trùng Dương, muốn cùng con đi đến thăm mộ của mẹ và bà nội con một chuyến. Dù sao thì mẹ cũng chưa từng đến thăm lần nào. Quách Tuyết Hòa cười giải thích. Trong mắt Lâm Nhược Khê hiện lên một tia ấm áp. Mẹ nên nói với con sớm hơn mới phải. Buổi trưa con vừa mới xuống dưới quán cà phê dưới tầng lầu. Thực ra có thời gian để đi. Trong lòng Quách Tuyết Hòa chột dạ, không nhịn được nói. Quán cà phê? Buổi trưa một mình đi đến quán cà phê sao? Làm sao mà ăn trưa được chứ? Nghe đến vấn đề này, Dần Thần đang đùa ăn cùng với Làm Lam chợt dừng đũa lại. Quách Tuyết Hòa hỏi như vậy để xem động thái. Dần Thần hiểu rõ là muốn thử xem Lâm Nhược Khê có giấu giếm điều gì không. Trong lòng Dần Thần thở dài một tiếng, không ngờ Quách Tuyết Hòa lại không yên tâm như vậy. Nhưng đã hỏi rồi thì cũng chỉ có thể xem Lâm Nhược Khê nói ra sao. Còn Lâm Nhược Khê thì hiện lên hình ảnh Lý Kiến Hà năn nỉ mình, ngẩn người ra, lắc đầu. Không phải, con và Mạc Thiện Ni đi cùng nhau. Cô ấy nói muốn ăn bánh ngọt. Chỉ có Thiện Ni thôi sao? Không phải gặp người quen gì sao? Quách Tuyết Hòa như vô tình hỏi. Dần Thần cảm thấy hỏi như vậy cũng có chút hơi quá, giống như trả hỏi phạm nhân vậy. Mẹ, sao lại hỏi như vậy? Con có thể gặp ai được chứ? Đã nói là cùng Thiện Ni đi ăn rồi mà. Đúng không Nhược Khê? Nhược Khê cười miễn cưỡng với Dương Thần. Lòng bàn tay toát mồ hôi. Trước đó Lý Kiến Hà có xuất hiện tại phòng làm việc, Phản ứng mãnh liệt của Dần Thần khiến cô có chút sợ hãi, nên cô đã lựa chọn giấu chuyện Lý Kiến Hà đi. Mẹ, sao đột nhiên mẹ lại hỏi chuyện này? Con và Thiện Ni hai người đi với nhau, không gặp ai khác. Lâm Nhược Khê cố gắng trấn tĩnh nói. Cô vừa nói xong thì sắc mặt thoải mái của Dần Thần liền trở nên cứng nhắc, nắm lấy chiếc đũa, suýt nữa thì bẻ gãy. Quách Tuyết Hòa cũng không ngờ, kinh ngạc nhìn Lâm Nhược Khê, lập tức nhếch môi, sắc mặt trở nên khó coi, lộ vẻ tức giận. Nhược Khê cuối cùng cũng ý thức được điều gì đang xảy ra, nhưng lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Có phải con nói sai điều gì không? Ta không biết con có đi cùng Thiện đi hay không, nhưng sao ta lại nhìn thấy một người khác nữa? Quách Tuyết Hoàn nói rồi lấy điện thoại ra, đưa bức ảnh chụp được cho Lâm Nhược Khê. Trong mắt Lâm Nhược Khê hiện lên vẻ hoảng loạn, lung túng nhìn một hồi, mới cẩn thận nhìn tiếp. Những người khác trên bàn đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyện này là thế nào? Sao đột nhiên không khí lại trở nên ngột ngạt như vậy? Dương Thần buông chiếc đũa xuống, sầm sầm sắc mặt nhìn Lâm Nhược Khê. Chuyện này là thế nào? Lâm Nhược Khê nhìn bức ảnh ở trong điện thoại, rõ ràng là cảnh Lý Kiến Hà cầm tay mình. Vì góc độ chụp được bức ảnh khiến cho người ta cảm thấy giống như hai người đang nắm tay nhau. Sau một hồi, sắc mặt Lâm Nhược Khê trở nên trắng bệch, đồng thời đã hiểu Quách Tuyết Hòa sao lại hỏi hàm ý như vậy, và cũng hiểu sao Dương Thần lại nhìn mình với ánh mắt phức tạp như vậy. Nhưng theo đó, ngoại trừ sự hoảng loạn ở trong lòng, thì nhiều hơn cả là sự uất ức và giận dữ. Mẹ! Mẹ! Sao mẹ có thể chụp con? Lâm Nhược Khê không nhịn được đặt chiếc điện thoại lên trên mặt bàn. Lần này, ngay cả Làm cũng bị dọa cho sợ. Đứa trẻ dường như vì sự tức giận của mẹ mình mà co người lại, lo lắng ngồi ngay trên bàn. Tiểu thư, đây là... chuyện này là sao? Đừng có kích động, người cùng một nhà thì nên nói chuyện nhẹ nhàng với nhau. Vũ vừa khuyên giải, vội vàng cầm chiếc điện thoại của Quách Tuyết Hòa lên xem. Vừa nhìn thì thấy thì không thấy sao, nhưng Vũ vừa lại nhận ra Lý Kiến Hà. Sau khi suy nghĩ một hồi nói, đây chẳng phải là Lý Kiến Hà mà tiểu thư quen khi học đại học sao? Khi tổng giám đốc còn ở thì tôi còn gặp qua người này. Sao tiểu thư lại gặp anh ta? Không phải anh ta đã kết hôn và đi nước ngoài rồi sao? Vũ Vương nói một cách vô ý, nhưng lại khiến cho Quách Tuyết Hoàng nghe sang một nghĩa khác. Cái gì? Còn kết hôn nữa sao? Sắc mặt của Quách Tuyết Hòa đành lại. Nhược Khê, bức ảnh này chẳng qua là vừa đúng lúc nhìn thấy nên mới chụp. Đứng ở bên đường không muốn nhìn cũng khó. Nhưng vấn đề bây giờ là tại sao con lại lừa ta? Lẽ nào lại có chuyện gì không thể nói sao? Lâm Nhược Khê tức giận đến nỗi thân thể mềm nhũn ra, nước mắt không ngừng rơi xuống, khuôn mặt lạnh lùng, vành mắt đỏ hoe, bỗng nhiên đứng dậy. Mẹ, mẹ đang nghi ngờ con. Ta vẫn cho rằng con là một đứa trẻ trung thực. Nếu như con có thể thẳng thắn nói ra, thì hà tất ta phải nghi ngờ con. Con cũng có nỗi khổ của riêng mình. Hơn nữa lẽ nào con không thể có bí mật riêng sao? Lâm Nhược Khê đau khổ nói. Chuyện này thì có gì là bí mật chứ? Quách Tuyết Hoàn nóng giận lớn tiếng. Lâm Nhược Khê lộ vẻ đau buồn, cười lắc đầu. Con không ngờ mẹ lại cho rằng con là một người như vậy. Sao mẹ có thể đối xử với con như vậy chứ? Vậy sao con lại đối xử với Dương Thần như vậy? Quách Tuyết Hòa cũng phản lại. Con có biết lúc ta đưa bức ảnh cho Dương Thần, nó đã nói tốt giúp con. Nó cũng khuyên ta nên tin con. Nó đảm bảo con không có dính dáng gì đến người đàn ông đó. Nó còn không cho ta hỏi con nữa. Còn con thì sao? Con cương quyết nói dối chúng ta. Uổng công Dương Thần nói còn trong sáng vô tư. Lâm Nhược Khê thở mạnh, lạnh lùng nhìn Dương Thần. Hóa ra anh còn giúp em nói tốt sao? Thực sự cảm ơn anh. Nhưng anh đã xem qua rồi mà còn cảm thấy em trong sáng vô tư. Vậy tại sao không nói với em? Tại sao anh lại để mẹ nói bóng nói gió chả hỏi em như vậy? Anh cảm thấy không tiện mở miệng, hay là sợ em nói anh bụng dạ hẹp hòi? Trong lòng Dương Thần hỗn tạp vô cùng, ngoại trừ sự thất vọng và đau lòng ra thì là sự bất lực. Nhưng sự trầm biếm của Lâm Nhược Khê lại khiến cho Dần Thần cảm thấy có lửa đốt trong lòng. Lâm Nhược Khê, em có nói anh lợi dụng mẹ để thử em sao? chẳng lẽ không phải sao? Em nói lại lần nữa xem nào. Có gì mà không dám chứ, anh là đồ đê tiện. Dương Thần đứng mạnh dậy, vẻ mặt tức giận, mặt đỏ bừng bừng nói. Trong lòng tôi luôn tin tưởng cô, nhưng trong mắt cô, không ngờ tôi lại là một thằng đê tiện. Quách Tuyết Hòa tức giận đến phát run, còn Vũ Vương đã ý thức được sự sai lầm từ sự vô tư của mình. Nhanh chóng kêu Mẫn Quyền bế Lam Lam lên lầu, tránh được cuộc cãi vã nảy lửa này. Chơi đùa tôi như một con ngốc thì thú vị lắm sao? Lâm Như Khê lạnh lùng trừng mắt nhìn Dương Thần, quay người đi lấy túi và áo khoác ở trên giá, đi thẳng ra khỏi phòng. Sắc mặt Dương Thần lúc đỏ lúc trắng, hai tay nắm chặt nắm đấm, kêu rắc rắc. Quách Tuyết Hòa lau nước mắt, nức nở nói. Dương Thần, có mau đuổi theo đi, dù sao vấn đề cũng phải được làm rõ ràng. Dương Thần thở một hơi dài, xoay người đuổi theo. Xông vào trong gara, không đợi cho Lâm Như Khê nổ máy xe, Dương Thần đã tiến đến túm lấy tay người phụ nữ này. Cô muốn đi đâu? Buông tôi ra. Đôi mắt đỏ hoe của Lâm Như Khê tràn đầy sự lạnh lùng. Cô muốn chạy trốn sao? Chạy trốn? Tôi chạy trốn thế nào đây? Lâm Như Khê cười nhạo. Dù sao thì tôi cũng không biết đi đâu. Nhưng chẳng phải anh đang quản tôi sao? Lần này là mẹ chụp ảnh, không biết lần sau thì ai chụp nữa đây? Cô đang nói linh tinh cái gì vậy? Mẹ chỉ tình cờ bắt gặp. Từ trước đến nay, tôi chưa từng muốn quản cô. Dương Thần buồn bã cào giọng nói. Có hay không, thì bản thân anh là người rõ nhất. Dương Thần chửi thầm vài tiếng, không dám tin, nhìn người phụ nữ. Lâm Nhược Khê, hôm nay rốt cuộc cô làm sao vậy? Nếu như là hiểu lầm thì nên nói rõ ràng. Nếu như không phải cô gặp mặt Lý Kiến Hà, các người không phải nắm tay nhau, thì sẽ không xảy ra những việc như thế này. Cho dù là mẹ chụp vào lúc không thích hợp, nhưng vấn đề này lẽ nào là do mẹ tạo ra sao? Nếu như cô thẳng thắn nói ra, thì lẽ nào cô cảm thấy tôi sẽ hiểu lầm cô sao? Dương Thần chửi thầm vài tiếng, không dám tin như người phụ nữ. Hết chương 1090. Nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất.